không làm thế thân, chương 54, góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngày càng nặng. Sau một hồi, Lâm Hy ngồi vào sofa nhỏ trong phòng, quấn chăn lên chính mình. Vị kia ở phòng thư ký Lâm Hy biết, chính là lớn lên rất xinh đẹp thư ký chân dài 1m7. Gọi là đồng tư, sau này tưởng Lâm giữ lên cầm quyền điều cô ta đi. Năm kia bởi vì phạm tội chức vụ bị phán quyết 3 năm. Tưởng Lâm giữ bề ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế tàn nhẫn độc ác, đối với ai cũng bạc tình. Điểm này được công nhận, lúc ấy văn phòng ngầm bát quái. Đồng tư cùng tưởng Lâm giữ yêu đương không thành, tưởng Lâm giữ người này tâm tư trả thù đặc biệt nặng. Nên cứ như vậy chỉnh người. Xì căng đan chuyện tình tưởng Lâm giữ đặc biệt nhiều. Lớn lên đẹp mắt lại quyền cao chức trọng. Thật thật giả giả Lâm Hy không phân biệt được. Thế cho nên, khi Lâm Hy cùng tưởng Lâm giữ xảy ra hiểu lầm, cô vẫn luôn không dám mở miệng hỏi hắn. Chính là sợ bị hắn trả thù. Hóa ra còn có chuyện như thế này. Lúc ấy anh có thể nói cho tôi. Tôi mang anh đi bệnh viện. Sẽ không có người cười nhạo anh. Lâm Hy dương mắt nhìn hắn, nắm chặt góc áo ngủ. Tưởng Lâm giữ giải thích chuyện này rất hợp lý. Lần đầu tiên của bọn họ, khẳng định không phải bởi vì tình yêu. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô đã nghĩ tới rất nhiều cái khả năng. Chỉ duy nhất không nghĩ tới lý do cầu huyết như vậy. Lúc ấy tưởng Lâm giữ có biểu hiện dị thường rất rõ ràng. Cô nên sớm phát hiện, chỉ là cô không có kinh nghiệm. Cho rằng tưởng Lâm giữ uống say, nguyên lai là như thế này, ban đầu là muốn như vậy, là em tới đỡ tôi. Tưởng Lâm giữ yết hầu lăn lộn, quay đầu nhìn về phía bức rèm một lát, khi nhìn về phía Lâm Hy mắt đào hoa của hắn phiếm hồng. Hắn dương môi tự giễu nói, bị ma quỷ ám ảnh, tất cả thanh âm kẹt ở trong cổ họng, đêm đó Lâm Hy có cơ hội đẩy hắn ra, tưởng Lâm giữ ôm cô. Ở trên cổ cô cọ một chút, môi hắn cọ qua cổ Lâm Hy, rất ấm áp, chưa bao giờ có người nào cùng cô thân mật như vậy. Cô tham luyến về điểm ấm áp này không có đẩy ra. Tưởng Lâm giữ ôm cô rất chặt, làm đặc biệt đau, Lâm Hy bởi vì hắn ôm, nhịn đau xuống, ngày hôm sau tỉnh lại, bên người cô trống rỗng, tưởng Lâm giữ giống như đi rồi. Cô chịu đựng cơn đau thu dọn khăn trải giường ném vào thùng rác. Cô ra khỏi cửa mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp lại mua một hộp thuốc hạ sốt. Cô xin nghỉ 2 ngày nhốt chính mình ở trong nhà hồi tưởng chuyện này. Cô cùng người mình thích đã xảy ra quan hệ. Cô cùng cấp trên của cô đã xảy ra quan hệ. Một chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải sau này tưởng Lâm giữ điên cuồng mua đồ cho cô, khả năng Lâm Hy sẽ đem chuyện ngoài ý muốn này chôn sâu. Không bao giờ muốn đề cập đến. Nhưng tưởng Lâm giữ tặng đồ ngày càng biến thái. Ngày càng điên cuồng. Tiết tấu rõ ràng là muốn bao nuôi. Từ 10 vạn đến 100 vạn thẳng lên đến ngàn vạn. Đồng hồ, quần áo, túi, giày, mỹ phẩm dưỡng da, trang sức, xe. Quan hệ giữa bọn họ rõ ràng có thay đổi. Nhưng không phải biến thành bạn bè trai gái, mà là một loại quan hệ thực dị dạng. Trước khi cùng tưởng Lâm giữ phát sinh quan hệ, tưởng Lâm giữ đối đãi với cô giống như là đối đãi với em gái. Sau này, giữa bọn họ cũng chỉ còn lại là tiền. Lâm Hy đã từng vô số lần hối hận qua. Lúc trước không cùng tưởng Lâm giữ phát sinh quan hệ thì tốt rồi. Không có mặt ở thời điểm hắn uống say, ở trên giường của hắn, bọn họ vĩnh viễn là quan hệ huynh muội. Hợp tác vui vẻ giữa cấp trên và cấp dưới. Tưởng Lâm giữ đưa tiền rất hào phóng. Cô vẫn luôn nghĩ chính mình sai. Hiện tại tưởng Lâm giữ nói với cô, sự kiện kia là trong yếu tố đó hắn có cố ý rất lớn. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ giống như vòng nhanh mũi cuộn lại. Mạnh mẽ phá vỡ thì thành một mớ hỗn độn. Không phá vỡ thì đốt lại cùng nhau hóa thành tro tàn. Trong một giây Lâm Hy muốn đưa tưởng Lâm giữ đi thiêu đốt thành cho. Nhân sinh không có cơ hội làm lại, cũng không có giả thiết, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Tưởng Lâm giữ tiếng nói rất trầm khàn, phảng phất hàm chứa hạt cát. Tôi biết em không thể tha thứ cho tôi, vô luận là hậu quả gì tôi đều chấp nhận. Hề Nhi, Lâm Hy cầm lấy gối trên sofa ném về phía Thưởng Lâm Dữ. Trong nháy mắt ném xong, hai người bọn họ đồng thời dừng lại động tác. Lâm Hy cùng Thưởng Lâm Dữ nhận thức nhiều năm, xác thật không có qua hành vi thô bạo như vậy. Bọn họ đều là rất am hiểu tính kế người. Bề ngoài tao nhã đã lâu, cãi nhau lớn tiếng được coi là thất thố, sẽ không dễ dàng động thủ, càng sẽ không bởi vì khắc khẩu lấy đồ vật ném tới đối phương. Trước nay chưa từng có, Thưởng Lâm Dữ bị ném lên trên mắt kính, hắn tạm dừng một chút, giơ tay chỉnh thẳng mắt kính. Hề Nhi, Lâm Hy cảm thấy chính mình cực kỳ không ưu nhã, hành vi lỗ mãng làm cô có chút thất thố. Vì thế đứng dậy dùng một chân nhảy đến mép giường, nhấc chân lên giường, tôi không muốn nghe anh nói chuyện, mời anh rời đi, hiện tại là 5 giờ rạng sáng, tôi còn có thể ngủ 1 giờ. Tưởng Tổng, không biết anh đã có nghe qua một câu hay chưa, quấy nhiễu giấc ngủ người khác, tương đương để người khác tự sát mãn tính, cô vì cái gì muốn Thưởng Lâm Dữ rạng sáng lên đây nói những lời này cho nghe. Cô vì cái gì muốn hỏi. Không hỏi cô có thể vĩnh viễn ưu nhã. Vừa hỏi một giây cô liền muốn nhảy dựng lên đem Thưởng Lâm Dữ đánh thành đầu heo. Thưởng Lâm Dữ nhìn Lâm Hy. Lâm Hy ngồi ở trên giường đắp chăn. Tóc dài rũ xuống nhìn qua có một chút yếu ớt. Trầm mặc ngắn ngủi. Thưởng Lâm Dữ bước nhanh tiến lên. Bước đến trước mặt Lâm Hy cúi người. Tay để xuống trên giường. Lâm Hy, tôi không hối hận cùng em phát sinh quan hệ. Tôi thích em, Thưởng Lâm Dữ tạm dừng. Hắn không biết còn có cơ hội hay không. Loại sự tình này đặt trên người bất luận kẻ nào cũng đều không thể tiếp thu. Tôi hối hận chính là lần đầu tiên. Để trải nghiệm của em kém cỏi. Tôi nên tỉnh táo cùng em ở bên nhau. Mỗi một lần cùng anh trải nghiệm đều rất kém cỏi. Lâm Hy ngẩng đầu, nhìn thẳng Thưởng Lâm Dữ. Nhịn không được muốn chọc hắn một đao. Thậm chí muốn thanh đao chọc vào di chuyển một vòng, mỗi một lần anh làm người khó có thể chịu đựng, anh không thích tôi, làm như vậy tôi có thể lý giải, mọi người đều theo nhu cầu, xuống giường là không có quan hệ, một khắc kia kết thúc đường ai nấy đi, nếu anh nói chính là sự thật, Thưởng Lâm Dữ, anh thích có phải có điểm quá giả dối hay không, Thưởng Lâm Dữ, anh đã thành công làm tôi có bóng ma. Sáng sớm tinh mơ Thưởng Lâm Dữ chạy tới ném cho cô một cái tin tức lớn như vậy. Lâm Hy cần tiêu hóa. Tôi cảm thấy chúng ta cho tới bây giờ, không cần thiết có một lời nói dối cấp thấp như vậy. Thiêu hay là chôn, đây là một vấn đề. Đêm nay tôi nói một câu nói dối. Tôi đi ra ngoài bị sét đánh chết. Thưởng Lâm Dữ rũ mắt xuống. Lông mi trước mắt phản chiếu ra một cái bóng dày đặc. Hắn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hy, ngay từ đầu là tôi thiếu khuyết kinh nghiệm, sau đó tôi có căn cứ vào phản ứng của em điều chỉnh. Tôi cho rằng như vậy, là trạng thái tốt nhất của hai chúng ta. Lâm Hy, Lâm Hy, Lâm Hy, cút đi, cẩu đồ vật tự điều chỉnh một mình, khó trách kỹ thuật càng ngày càng kém, thiên hạ to lớn, đều không thể hơn được tâm nhãn của Thưởng Lâm Dữ. 5 giờ rưỡi rạng sáng Thưởng Lâm Dữ bị đuổi đi ra ngoài. Hắn ngồi trên xe phân phó tài xế lái xe, rũ mắt tự hỏi phản ứng cuối cùng của Lâm Hy, không có bùng nổ như trong tưởng tượng, cũng không có tuyệt vọng như trong tưởng tượng. Trên thực tế, tính cách Lâm Hy sẽ không có bùng nổ quá lớn. Trước đó bọn họ ở Hy Thịnh cãi nhau, từ khi hắn nhận thức Lâm Hy tới nay, cô chỉ phản ứng gay gắt qua một lần. Thời gian khác, cô đều là ôn nhu lý trí tình người. Chuyện này Thưởng Lâm Dữ đã chôn rất nhiều năm. Từ góc độ của hắn, quan hệ của hắn với Lâm Hy rất phức tạp. Thời điểm gian nan nhất gặp được, về sau đem Lâm Hy lưu giữ bên người. Toàn bộ cuộc sống của hắn đều là Lâm Hy. Hắn không muốn để Lâm Hy rời đi. Không có chuyện ngoài ý muốn này. Khả năng bọn họ sẽ không phát sinh quan hệ. Lúc trước Thưởng Lâm Dữ đối với người khác phái cũng không có gì hứng thú. Lâm Hy lại vào một vị trí phi thường trọng yếu. Hắn cũng không muốn động vào Lâm Hy. Chuyện đã xảy ra, nhưng là nguyên nhân xấu hổ như vậy. Thưởng Lâm Dữ muốn giấu đến khi chết đi. Không muốn đề cập tới. nhưng giấy sao có thể gói được lửa. Hắn quay lại phòng tiến vào phòng tắm tắm rửa. Nước theo khe rãnh sống lưng của hắn lăn xuống. Tưởng Lâm Dữ nhớ lại phản ứng của Lâm Hy. Lâm Hy ở trên giường đáp lại rất ít. Tưởng Lâm Dữ cũng là lần đầu tiên. Không biết phản ứng của đối phương có phải hay không. Hai người bọn họ đều là người ít nói. Ở trên giường gần như không có lời cợt nhả gì. Tưởng Lâm Dữ cảm thấy loại sự tình này nghiêm túc và thiêng liêng. Hắn không biết Lâm Hy nghĩ như thế nào. Cô ở trên giường rất ít nói chuyện. Mỗi lần hai người lên giường đều rất nghiêm túc. Làm xong là một nụ hôn. Như là tín hiệu trước khi tan họp. Tưởng Lâm Dữ cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Có một lần làm mạnh mẽ. Lâm Hy ôm hắn, đem cái trán để trên vai hắn. Giọng nói nhẹ nhàng lưu luyến phát ra âm thanh triền miên. Ánh mắt xinh đẹp có sương mù. Cả người cô mềm nhũn. Nguyên bản hắn tưởng rằng đây là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng phản ứng vừa rồi của Lâm Hy dường như không phải là như vậy. Tưởng Lâm giữ cầm hai sợi dây thừng, muốn biên soạn một cái kết tốt đẹp, dựa theo giáo trình từng bước treo ngược dây thừng lên. Hiện giờ hắn đem đầu nhét vào, Lâm Hy tiễn vị ôn thần Tưởng Lâm giữ kia đi, chuyên tâm ngủ đến 7 giờ mới rời giường, cơn mưa ngắn đã tạnh. Cô mặc một cái áo khoác màu đen, đai lưng phác họa ra eo nhỏ, tóc búi lên, khí chất xuất trần, xách theo túi máy tính ra khỏi cửa phòng. Hình trợ lý bước nhanh tiến lên nhận lấy túi Lâm Hy. Chủ tịch vừa mới gọi điện thoại tới, để cô buổi chiều quay về tổng bộ một chuyến, có nói vì chuyện gì không? Ba ba như thế nào đột nhiên muốn cô trở về? Lâm Hy hỏi, là việc công ty hay là việc tư? Hình như là có liên quan đến việc tổng bộ điều chuyển nhân viên. Ông ấy sợ quấy rầy cô ngủ nên gọi điện cho tôi. Hình trợ lý mở cửa xe ra nói. Nếu không cô gọi điện thoại lại hỏi một chút. Lâm Hy ngồi trên xe nói. Không cần giúp tôi mở cửa xe. Tôi có thể tự mình mở. Việc thuận tay, không phiền toái. Hình trợ lý vòng qua bên kia lên xe. Đưa tư liệu hội nghị cho Lâm Hy. Nói. Đây là tư liệu hội nghị hôm nay. Tôi đã in toàn bộ ra. Hình trợ lý đúng là chi kỳ. Toàn bộ các loại tư liệu đều phân loại rất tốt. Cảm ơn, Lâm Hy lật xem tư liệu hội nghị. Đây hội nghị quan trọng đầu tiên sau khi điều chỉnh lại nhân viên tại công ty chi nhánh. Đi một chuyến tới công trường trước. Lâm Hy đặt lại văn kiện. Nói, đi qua công trường xong rồi tới công ty. Được, Lâm Hy xem văn kiện chưa xong. Lâm Hạo Dương gọi điện thoại tới. Cô để văn kiện qua một bên. Hình trợ lý lập tức đem tất cả văn kiện cất lại. Lâm Hy nghe điện thoại. Anh, Lâm Hạo Dương nói, buổi tối anh trở lại Yến Thành. Em cũng trở về một chuyến. Chúng ta gặp mặt, chuyện em bị lừa bán có ẩn tình. Không đơn giản như vậy. Lâm Hy nhíu mày, hắn nhận tội sao? Trước đó ba có phỏng đoán. Có thể là sự thật. Chuyện này không đơn thuần là lừa bán, có khả năng là ý định mưu sát. Lâm Hạo Dương thanh âm đặc biệt nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần lạnh lẽo. Nói, mang em bán cho giản siêu tên gọi là Lý Kiến Vĩ. Trước đó Lý Kiến Vĩ ở Yến Thành làm tay chân áp xe cho công ty vận chuyển. Ngày 28, có người cho hắn 1 vạn để hắn ném thứ gì đó. Lâm Hy ánh mắt dừng lại. 1 vạn khi đó là một khoản tiền rất lớn. Ném thứ gì đây? Lý Kiến Vĩ mở túi ra thấy được em. Theo như hắn nói là, Lâm Hạo Dương tạm dừng thời gian rất lâu. Hắn mới tiếp tục nói. Phát hiện em còn có hô hấp. Không dám ném, ôm đến phòng khám chui châm cứu cho em. Mạng em lớn nên đã tỉnh lại. Hắn liền mang theo tiền với em trở lại Chu Thành. Hắn sợ bị cố chủ biết hắn không ném sẽ tìm hắn gây phiền toái. Chạy sang huyện thành cách vách đem em bán cho giản siêu đang cần hai từ. Anh đã liên hệ cảnh sát ở Yến Thành, xác nhận tính chân thật của chuyện này. Nếu là sự thật, từ đầu đến cuối rõ ràng là một âm mưu. Lâm Hạo Dương áy náy nhiều năm như vậy, tìm nhiều năm như vậy. Hắn đi truy tìm toàn bộ, tìm được Lâm Hy rồi. Nhìn thấy chân tướng, thanh âm hắn nghẹn ngào, trầm khan khan, nếu là sự thật, anh sẽ đưa từng người bọn họ lên đường. Tác giả có lời muốn nói. trước 100 đưa bao lì xì. Cách chương.